Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Song Cường Chiến. Tiểu Nguyệt Công Chúa Điện Hạ, nàng sao lại tới đây? Lý Y Y nghe tiếng sắc mặt trắng bệch, A-di-đà Phật, cái nào mắt không mở, muốn đối Phật ra bằng hữu động thủ. Một cái ý cười giạt rào thanh âm, nương theo lấy ba phần tà tính. Tại lối vào quanh quần, là bọn hắn, nghe được truyền đến thanh âm, đại thánh thể Tiêu Hùng tại thần sắc cũng không khỏi đến cẩn thận một phần. Tiểu Nguyệt, tam giới, ha ha ha, vương thần cười, hắn mạnh nhất đồng đội đến, có hai người bọn họ đủ để quét ngang toàn bộ chiến giới. Trời ạ, Tiểu Nguyệt công chúa, tam bất giới đại nhân, bọn hắn vậy mà đều tới, lần này tốt. Chúng ta rất hoang vực trí cường thể tề tụ. Bọn hắn giống như đều là hắn cha ruột bằng hữu. Không biết đại thánh thể cùng vạn Phật thể cái kia lợi hại một chút. Hẳn là vạn Phật thể đi. Thực lực của hắn cao hơn Tiêu đại nhân. Tiềm lực bảng xếp hạng cũng muốn hơi cao một chút. Các ngươi còn không biết đi. Tam bất giới đại nhân mặt ngoài là một phái cao tăng. Kỳ thật giết lên người đến con mắt đều không mang theo chớp mắt. Người đưa ngoại hiệu máu hòa thượng, vạn vạn đắc tội không được. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lý Tiểu Nguyệt cùng tam giới hai người cười sóng vai mà đến. Hai người đầu tiên là đối vương thần gật gật đầu. Về sau, Lý Tiểu Nguyệt để mắt tới Lý Y Y. Tam giới thì nhìn về phía đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Là ngươi muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Lý Tiểu Nguyệt tiếu dung không thấy. Đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn xem Lý Y Y, công chúa điện hạ nói đùa, Y Y không dám, Lý Y Y ôm quyền thi lễ, nịnh nọt cười làm lành, hừ, Lý Tiểu Nguyệt hừ lạnh, cường đại khí chàng trấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, tin rằng ngươi cũng không dám, chúng ta gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua tam bất giới đại nhân, đám người hoảng sợ lấy ôm quyền hành lễ. Là ngươi muốn đối hắn cha ruột xuất thủ. Tam bất giới ánh mắt sáng rực nhìn xem đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Bình tĩnh không lay động trong mắt. Có từng tia chiến ý bộc phát. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi lại có thể nại ta cùng. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại ánh mắt trầm ổn. Bát phong bất động. Cũng không có bởi vì hai người đến cảm thấy mảy may khiếp đảm. Hắc hắc. Có ý tứ. Tam giới cười hắc hắc, cao tăng khí chất không còn sót lại chút gì. Hắn cha ruột cảnh giới không đủ. Cùng hắn đối chiến có ý gì? Để Phật gia thay thế hắn một trận chiến được chứ? Vương thần mắt trợn trắng. Con hàng này nói linh tinh nửa ngày. Chính là muốn tìm người đánh nhau. Hì hì, Lý Tiểu Nguyệt cười đi vào vương thần bên cạnh thân. Vừa mới công chúa khí thế cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghiễm nhiên biến thành một cô gái đáng yêu. Trước sau biến hóa, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiểu Nguyệt, vừa rồi ngươi thật bá khí. Vương thần trêu chọc, Lý Tiểu Nguyệt hờn dỗi. Còn không phải là vì cho ngươi trấn tràng tử. Thật sự là không biết tốt xấu đâu. Trầm ngâm một lát, đại thánh thể Tiêu Hùng tại trong mắt cũng có kinh thiên chiến ý bắn tung tóe. Cái này chủ cũng không phải ăn chay. Chiến, chiến. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí kình cổ động, hừng hực khí huyết đồng thời từ trên thân hai người phát ra. Mộ nhưng nổi lên một trận cuồng phong, cách gần đó võ giả nhao nhao bị hai người khí kình bức bách đến một bên. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại thân thể bộc phát đạo đạo bạch quang. Phật tử tam giới dáng vẻ trang nghiêm, vạn trượng kim quang chướng mắt, cùng đối phương tranh nhau phát sáng. Hai loại quang mang đem toàn bộ sơn động chiếu rọi sáng như ban ngày. Muốn khai chiến, chúng ta cách xa một chút. Đám người hoảng sợ, nhao nhao né tránh. Hai cái chí tôn thiếu niên giao thủ, cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là bị cọ lấy một điểm, cũng không phải bọn hắn những người này có thể tiếp nhận. Thiên Phật trưởng, chí tôn thánh quyền, đại chiến lập tức bộc phát. Tam giới một trưởng vỗ ra. Nhìn sắc chậm chạp nhưng lại mang theo một loại đảo loạn thời không vĩ lực. Một cái cự đại bàn tay mang ra liên tiếp trưởng ảnh. Cuối cùng tất cả trưởng ảnh hợp lại làm một. Hướng đại thánh thể vỗ tới. bàn tay to kim quang sáng chói. Tại trên đó còn có từng cái kim sắc chữ vạn ký hiệu trôi nổi. Cực kỳ thần dị, đại thánh thể Tiêu Hùng tại cũng không đơn giản. Hùng mãnh một quyền đánh ra, một cái thánh khiết màu trắng cự quyền huyễn hóa mà ra. Thần quyền phía trên, phảng phất có đạo vận lưu truyền. Ầm ầm, cả hai đúng đúng đụng. Lớn Mộ Dung truyền, một số võ giả cách đã đầy đủ xa, vẫn là bị kinh khủng khí kình tung bay. Còn tốt cái này Lớn Mộ có cấm chế, đầy đủ cứng rắn, không phải ngọn núi này cũng bị bọn hắn đánh nổ. Hai người bước chân một bước không lùi, đều vững như Thái Sơn. Bọn hắn cũng không có đụng tới thần binh. Đối với chí cường thể chất tới nói, nhục thân chính là bọn hắn tốt nhất lợi khí. Thật mạnh, Vương Thần âm thầm gật đầu. Hai người này chỉ bằng vào nhục thân cường độ, đều không thua kém gì hắn. Lại đến, đại thánh thể Tiêu Hùng tại quát lên một tiếng lớn, lập tức nhún người nhảy lên. Thân thể hùng tráng giáng lâm tam giới phía trên, hung ác một cước đạp xuống, thẳng đến tam giới trần trùng trục chán. Chiến, tam giới không sợ, một chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đằng không mà lên. Hắn một đôi thiết quyền đồng thời xuất kích, đập nện tại đại thánh thể bắp chân chỗ. Ầm, tam giới thân thể trầm xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Dù cho có cấm chế thủ hộ, dưới chân nham thạch cũng bị hắn bước ra cái tấc hơn dấu chân. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại bị tung bay không trung, hắn xoay người giữa không trung, ở phía trên vách đá một điểm, thân thể cấp tốc chìm xuống, thần quyền phát ra ánh sáng vô lượng, tiếp tục đập nện tam giới. Phanh phanh phanh, tam giới lần nữa đằng không mà lên. Hai người giao chiến cùng một chỗ, cuồng bạo năng lượng khuấy động, loạn thạch bay tán loạn, lập tức bị khủng bố sóng năng lượng xoắn nát. Đây chính là chí tôn thể chất sao? Quá cường đại, ta cảm giác giống như có hai tôn trời thần cảnh võ giả đang chém giết lẫn nhau. Tuyệt đối kinh khủng, chúng ta may mắn quan sát trận chiến này. Thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Nhục thể của bọn hắn đến cùng là thế nào luyện? Làm sao lại làm sao mạnh? Đám người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hai người công kích, tùy tiện có một kích rơi trên người bọn hắn, bọn hắn cũng không chịu nổi. Hai người đều là thần nhân cấp thấp võ giả, cảnh giới tương đương, cũng đều là chí tôn thể. Nhục thân dù cho có chênh lệch, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Không phải một lát có thể phân ra thắng bại. Đặc sắc, liền ngay cả Lý Tiểu Nguyệt cũng bị bọn hắn chiến đấu hấp dẫn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hai người. Trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng có chiến hỏa phun trào. Oanh, đại thánh thể Tiêu Hùng tại hung mãnh nắm đấm rơi vào tam giới ngực. Thẳng đánh hắn thân thể run rẩy, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn chiến lực. Hắn bá đạo một chân, cũng tại đồng thời quét trúng đại thánh thể phần eo. Chiến đấu thăng cấp, hai người rất nhanh đấu qua trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Đáng sợ công kích càng thêm cuồng bạo, cứng rắn vách núi thỉnh thoảng có hòn đá đánh rơi xuống. Rầm rầm rầm, đại chiến không ngừng, hai người chiến đến cuồng, ỷ vào nhục thân chi lợi, liều mạng đối kháng, đối với phổ thông thần nhân cảnh không thể ngăn cản công kích. Rơi xuống trên người bọn họ lại lông tóc không tổn hao gì. Chiến đấu đến ngàn chiêu, tam giới tránh đi chí mạng một quyền. Tiếp lấy một cái mãnh liệt đá ngang quét trúng đại thánh thể Tiêu Hùng tại tim. Cái sau thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Giết, đại thánh thể vuốt một cái máu tươi. Trong mắt lóe lên một vòng tinh hồng. Cắn răng giết tới, tàn bạo công kích, như mưa to gió lớn mà tới. Giết, Phật tử tam giới con ngươi cũng thay đổi nhan sắc. Hắn cũng giết ra hỏa khí. Đang chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Hai vị, đánh một trận coi như xong. Nếu như lấy mệnh tương bác, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đi. Chúng ta đều chưa từng chứng đạo. Giờ phút này quyết chiến gắn liền với thời gian còn sớm. Gặp hai người đánh nhau thật tình, Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói ra lời nói này. Nàng không thể tùy ý hai người giết tiếp. Nếu không hai người phải có một chết. Nếu như là bình thường võ giả, chết cũng liền chết rồi. Nhưng là đối với bọn hắn những thiếu niên này Chí Tôn tới nói, mỗi tổn thất một cái, đều sẽ đối tương lai sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hai người nghe vậy vừa chạm liền tách ra, đều không dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Lý Tiểu Nguyệt nhắc nhở bọn hắn, loại tranh đấu vô vị này, hoàn toàn chính xác không có liều mạng tất yếu. Bọn hắn chiến đấu, nói tóm lại là không phân cao thấp. Đại thánh thể mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là cũng không thể đại biểu cái gì. Nếu như vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, ai sống ai chết, thực khó đoán trước. Chứng đạo trước đó, người ta còn có một trận chiến. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại sắc mặt trịnh trọng mở lời. Tam giới thu hồi mạn thiên kim hoa. Hai tay hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, chứng đạo trước đó, nhưng cầu một trận chiến. Chứng đạo, đám người nghe vậy kinh hãi. Những thiếu niên này Chí Tôn ý nghĩ, bọn hắn không thể nào hiểu được. Tại ngày này suy bại thời khắc, bọn hắn những này thiên địa Chí Tôn, vẫn còn có chứng đạo thành thánh ý chí. Ngộ đạo chi tâm sao mà kiên định. Nghĩ tới đây, người liên can cảm xúc xa xút. Muốn chứng đạo, há lại đơn giản như vậy. Nhìn chung toàn bộ kỷ nguyên, ung dung mấy ngàn vạn chờ tuế nguyệt, chưa từng có một người chứng đạo thành công. Con đường chứng đạo đã đứt, cổ kim nhiều ít cái thế nhân kiệt đẫm máu tránh thoát. Kết quả là còn không phải huyết nhục thành bụi, xương khô hóa cát, chứng đạo. Vương thần nhẹ giọng nỉ non, dương mắt nhìn trời, thâm thúy con người phảng phất có thể khám phá nhật nguyệt tinh thần. Từ đầu đến cuối, hắn võ đạo chi tâm đều vô cùng kiên định, xưa nay không từng dao động. Hắn chẳng những muốn chứng đạo thành thánh, mà lại muốn nhục thân chứng đạo thành thánh. Đây là hắn dự tính ban đầu, kiên trinh chấp nhất, xưa nay không từng cải biến. Bất kỳ người nào cũng vô pháp cải biến, dù là sơn băng địa liệt, kỷ nguyên hoang vu. Đồng thời hắn cũng thật sâu minh bạch, chứng đạo chi gian nan. Nhưng nếu như không có chứng đạo chi tín niệm, dùng cái gì chứng đạo? Tựa hồ tất cả mọi người nghĩ đến điểm ấy. Ở đây bốn vị thiếu niên Chí Tôn, thần sắc đều có chút phức tạp. Yên lặng một lát, đại thánh thể Tiêu Hùng tại trước tiên mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Y Y cùng Lý Thái Nhưng. Nhưng có biện pháp phá trận? Không có. Hai người lắc đầu. Lúc trước bọn hắn liền nghiên cứu qua. Trận pháp này huyền diệu phi thường. Ở đây trận pháp sư cũng không tìm tới trận nhãn. Không có cách nào phá vỡ. Liền sử dụng lấy lực phá trận đần biện pháp. Tiêu đại nhân. Có trận pháp sư tiến lên ôm quyền. Trận pháp này không biết vị tiền bối nào sở thiết. Chúng ta vô năng. Chỉ có lấy lực phá đi. Bây giờ Tiêu Nguyệt Điện Hạ cùng Tam Bất Giới đại nhân đều tại. Ta tin tưởng cùng chúng nhân chi lực. Chúng ta hẳn là có thể phá vỡ trận này. Đã không có cách nào. Cũng chỉ có như thế. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Phật gia cũng không tin không phá nổi cái này phá trận. Tam giới tiến lên mấy bước. Dạng này mở miệng. Tốt. Phá trận. Mọi người nghe ta khẩu lệnh. Đồng loạt ra tay. Lý Tiểu Nguyệt cũng tới đến trận pháp trước. Đảo mắt đám người. Lúc này mới mở lời. Là một đám võ giả ứng thanh. Lý Tiểu Nguyệt lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Dù sao ở đây chư vị đều là nhà nàng thần dân. Động thủ. Rầm rầm rầm. Trăm ngàn người đồng thời công kích đại trận. Đáng sợ năng lượng ở chỗ này tứ ngược. Nếu không phải cấm chế thủ hộ, cái này một ngôi mộ lớn đều sẽ nổ tung. Nhưng là kết cục thật đáng buồn. Đám người liên tiếp công kích vài chục cái. Đại trận không nhúc nhích tí nào. Chiến lão tại mọi người công kích đại trận thời điểm. Vương thần lặng lẽ cùng chiến lão trao đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.